6 tuổi tiểu xa hậu, chương 93, không giải huyệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Nguyệt làm càn dạ thần nhìn ánh mắt người nổi tiếng nhìn Lãnh Loan Loan, tức giận. Giáo chủ muốn bản thái tử tiêu diệt hỏa ảnh giáo sao? Lạnh lùng trừng mắt người nổi tiếng không thể nhúc nhích, hắn mà cũng dám đánh chủ ý lên người cửu nhi, thật sự là chán sống rồi. Thái tử điện hạ cho rằng ngài có bản sự đó sao? Người nổi tiếng không chút e ngại đón nhận ánh mắt của dạ thần. Một ánh mắt đen như đêm, một tím thần bí, ánh mắt giao nhau như có vô số tia sét tung tóe. Có lẽ là địch nhân gặp nhau đỏ mắt có kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận bọn họ cũng vì một tiểu nữ hoa 6 tuổi mà không có hảo cảm với đối phương, thấy không vừa mắt nhau. Người nổi tiếng tiêu nghĩ, nữ hoa không giống người thường, không nên ở cạnh người là thái tử này, lại không nên ở trong nhà giam hoa lệ kỳ thực huyết linh, nếu có thể, hắn sẵn sàng dắt tay nữ hoa này tiếu ngạo giang hồ. Mà dạ thần, trong mắt hắn chỉ còn tàn nhẫn, cuồng vọng. Muốn cướp cửu nhi từ tay hắn, đương nhiên hắn sẽ không cho phép. Ha ha ha, Ninh Phong Cách đột nhiên nở nụ cười, khóe môi mang theo vẻ châm chọc, ánh mắt nhìn người nổi tiếng. Người nổi tiếng giáo chủ, ngươi còn có cơ hội sao? Hắn dường như đã quên mình bị tiểu thái tử phi điểm huyệt, hiện tại hắn chỉ là một miếng thịt bò trên cái thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử lý. Hắn cuồng vọng vô lễ căn bản là không suy nghĩ, hắn khiêu khích thần, thần sẽ vì tiểu thái tử phi tự tay làm thịt hỏa ảnh giáo chủ này. Người nổi tiếng sừng sốt rủ mắt. Lại ngẩng đầu, trên mặt vẫn là vẻ bất cần. Hắn tuy bị điểm huyệt nhưng hắn vẫn có thể nói, không phải sao? Xuất hiện đi, Lạc Vương sừng sốt, chẳng lẽ người nổi tiếng còn con bài chưa lật sao? Đám người Lãnh Loan Loan đã nghi ngờ xung quanh có mai phục, bất quá không sao, tới một người giết một người, đến hai người giết hai người. Phút chốc, bốn phía đình xuất hiện từng bóng đen xông ra. Hắc Y đeo mặt nạ trắng, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Quang cảnh tươi đẹp, khung trời màu đỏ, viễn sơn cảnh nhu hòa. Nhưng cơn gió nhẹ lay động lại có hơi thở chết chóc, nơi xinh đẹp tăng thêm mấy phần thê lương cùng huyết tinh. Tham kiến giáo chủ, Hắc Y nhân quỳ xuống, từng ánh mắt cùng tư thế đều giống nhau, như không để ý đến cảnh huyết tinh ngoài kia. Lạc Vương nhìn những Hắc Y nhân vừa xuất hiện, trong lòng lại thêm mấy phần hy vọng. Hắn tới gần người nổi tiếng, tính giải huyệt đạo cho hắn. Không ngờ một tia sáng hiện lên, khiến hắn phải lùi vài bước. Người tới gần giáo chủ chết, một hắc y nam tử đeo mặt nạ bạc cầm kiếm chỉ vào Lạc Vương, lạnh như băng nói. Lùi ra, người nổi tiếng không thể cử động nhưng khí thế vẫn không giảm, thản nhiên phân phó ám vệ. Vâng, lời nói lạnh như băng, bóng dáng màu đen lui về phía sau hắn, như một bóng dáng. Giáo chủ, bổn vương muốn giải huyệt giúp ngươi. Lạc Vương biết hắc y nhân sợ mình sẽ khiến cho người nổi tiếng bất lợi, giải thích. Đa tạ vương gia, nhưng không cần, bản giáo chủ có thể tự giải huyệt. Nói xong người nổi tiếng vận nội lực tự giải huyệt, dạ thần, Ninh Phong Cách nhìn nhau, hiện tại bốn phía đều bị vây, hắc y nhân hẳn đã qua huấn luyện sát thủ, thân thủ không như thị vệ. Mà bọn họ chỉ có mấy người, nếu hỏa ảnh giáo chủ giải huyệt được chỉ sợ phần thắng của bọn họ cũng không lớn. Lãnh Loan Loan ở một bên ý cười không giảm, nhìn người nổi tiếng muốn giải huyệt cũng không lo lắng. Sao lại như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nổi tiếng giải huyệt lại phát hiện hắn không thành công. Trong lòng hoảng sợ, vẻ mặt cuồng vọng không giữ được nữa. Hắn nhìn Lãnh Loan Loan, nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, trong lòng hiểu rõ, nàng đã biết hắn không thể giải huyệt được cho nên cười. Ngươi đã dùng thủ pháp nào điểm huyệt bản giáo chủ, nghe được lời nói của người nổi tiếng, Lạc Vương cùng người của hỏa ảnh giáo chấn động. Giáo chủ không thể giải huyệt sao? Đối phương cường đại đến thế nào? Lạc Vương nhìn Lãnh Loan Loan, vẻ bất khả tư nghị cùng e ngại, tiểu nữ hoa này thật không phải người. Nếu là người, thân hình nho nhỏ kia có thể có lực lượng lớn như vậy sao? Dạ thần cùng Ninh Phong Cách nhìn phía đối diện, xem ra là bọn họ lo lắng vô ích. Ánh mắt cũng nhìn Lãnh Loan Loan, nàng nhếch miệng, nháy mắt ngón tay chỉ người nổi tiếng. Độc môn điểm huyệt pháp, trừ bản thái tử phi, không có người nào giải huyệt được. Lời nàng vừa ra toàn trường lặng im, gió lay động, mùi hoa lẫn với mùi máu. Mọi người dùng mình, đặc biệt là người của hỏa ảnh giáo. Lãnh Loan Loan là một tiểu nữ hoa, nhưng ánh mắt còn đáng sợ hơn cả giáo chủ. Nói, ngươi có điều kiện gì? Cách chương.